sau khi tan vỡ tràn trề nhung nhớ. Ôi làm ơi, đừng nói chỉ thêm những lời làm tim đau nhói. Ôi phiền não, sao cứ chiếm lấy thân em chẳng buồn rời khỏi. Đêm từng đêm khơi dậy sương đầy thêm dày vào trách mơ. Giữa đêm bật khóc, giữa đêm gục ngã, nỗi cô đơn đổ về khi riêng tôi với ta. Giữa đêm chìm sâu, tổn thương mình đã cần một ai cạnh bên hiểu thấu. Giữa đêm bật khóc, giữa đêm vụn vỡ, giữa đêm thân thà dặn khờ. Thêm những lời